anh không vui cau mày, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, ngón tay khẽ lau nước mắt, dịu dàng hỏi cô. Hứa Hoan Nhan nghẹn ngào, không thốt nên lời, thân Tống Hạo thở dài, ôm chặt cô, giọng điệu hàm ý tức giận. Ai đánh cô, nói cho tôi biết. Hứa Hoan Nhan anh nhìn toàn thân chật vật đầy vết thương tích của cô, cho rằng cô là bị ai đánh, ha ha, người đàn ông này, hay anh cho rằng những vết hôn kia cũng là bị người dùng miệng đánh sao? Hứa Hoan Nhan lắc đầu, lập tức ôm chặt lấy anh, oa một tiếng khóc lớn lên. Cách Chương.